mau xuyên sổ tay ngực cặn bã của chuyên gia trà xanh. Chương 41, 41, quý phi nương nương người đẹp chiêu trò xấu 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người nói hắn là bạo quân, mấy năm trước xây dựng rầm rộ, mệt chết bao nhiêu công nhân. Cô người nói hắn là minh quân, xây dựng rầm rộ là vì sự phát triển lâu dài. Cũng đúng thôi, hắn khai thông đường sông, thành lập biên phòng. Cái nào không có tác dụng ở cuộc sống ngày nay? Cái nào không phải tạo phúc cho ngàn vạn con dân chứ? Dù Mộ Dung Sử Quan luôn luôn khắt khe đều nguyện ý dùng lượng bút mực lớn để tán tụng vị quân chủ còn trẻ tuổi này. Hậu cung Chiêu Thánh Đế không thể xưng là 3.000 giai lệ nhưng cũng không phải số ít. Có rất nhiều người vào cung mà chưa được thị tẩm. Điều kiện bản thân Chiêu Thánh Đế vượt trội hơn người. Trừ bỏ thân phận đế vương, bản thân hắn chính là một người rất tài hoa. Từ nhỏ hắn đã biết viết thơ luận kiếm, văn võ song toàn, còn trời sinh tuấn mỹ. Nữ từ ngoài cung chen chúc nát đầu muốn hầu hạ hắn chắc khá nhiều. Hắn có vốn để lựa chọn người khác, có thể là Ngô Đại gặp qua nhiều lão đại, cho nên Chiêu Thánh Đế châu bò, đối với nàng mà nói thì chỉ châu bò ở thế giới này thôi. Nàng cũng không sợ hãi Chiêu Thánh Đế. Ngô Dại lười nhác làm nũng ở trong lòng ngực hắn. Đại nhi nhát gan lắm, quả nhân thấy lá gan của nàng không nhỏ đâu. Nếu là người khác nghe hắn nói lời này, không chừng sẽ tìm cách nịnh nọt. Chỉ có quý phi của hắn, sẽ làm nũng. Không hiểu lễ nghĩa, như vậy, ông Ngô Đại đặt đến trước gương trang điểm, Chiêu Thánh Đế vẫn không kêu tiểu muội tiến vào. Hắn tự mình lấy cây lược gỗ đặt trên bàn trang điểm, nhẹ nhàng chải tóc cho Ngô Đại. Ngô Đại nhìn hình ảnh nam nhân đang rũ mắt trong gương, nghiêm túc chải tóc cho mình, chớp chớp đôi mắt. Môi nàng giơ lên độ cong sung sướng. Tại sao hôm nay bệ hạ tốt với đại nhi như vậy nha? Tay nàng trống rỗng nên càng muốn vòng đến phía dưới túm lấy tay áo to rộng của Chiêu Thánh Đế. Tay áo gập ghềnh, thô ráp của chỉ vàng khiến Ngô Đại sờ soạng vài cái. Nghe vậy, Chiêu Thánh Đế ngước mắt nhìn nàng một cái, câu môi dưới. Ngày nào quả nhân không đối tốt với nàng chứ? Hôm nay càng tốt hơn so với hôm qua. Ồ, bệ hạ còn biết búi tóc sao? Sao quả nhân có thể ngốc giống như đại nhi được? Học lâu như vậy, ngay cả kiểu tóc đơn giản cũng không làm tốt. Ngô Đại theo tay áo Chiêu Thánh Đế sờ lên, rồi sờ sờ tay Chiêu Thánh Đế, làm nam nhân tức giận đánh vào tay nàng một cái. He he he, lúc này nàng mới lùi tay. Đây không phải chờ bệ hạ tới giúp ta sao? Làm ra vẻ, Chiêu Thánh Đế nói không chút lưu tình nào. Ngoài miệng nói như vậy nhưng giọng điệu không nghe ra nửa phần trách cứ. Không cần nhìn, cũng có thể biết con ngươi màu đen kia chứa sự cương triều nhiều hơn so với ngày xưa. Sau khi Chiêu Thánh Đế búi tóc xong cho Ngô Đại, vốn dĩ muốn gọi tiểu muội tiến vào giúp Ngô Đại mặc quần áo. Nhưng bị tiểu yêu tinh này triền đến trên giường một hai phải bắt hắn giúp nàng mặc từng thứ một. Chiêu Thánh Đế vốn định nghiêm mặt ngăn cản Ngô Đại nhưng mà. Khi Ngô Đại lấy tay hắn đặt lên trên eo nhỏ kia, cảm thụ vòng eo nhẹ nhàng vặn vẹo trong tay. Cuối cùng Chiêu Thánh Đế vẫn nghe theo Ngô Đại. Ký chủ đại đại, ngài thật sự. Ngô Đại, hừm, rất thích hợp với nhân vật này, ha ha ha. Thời gian hệ thống biết Ngô Đại không tính ngắn. Mỗi lần nó thấy nàng hoàn thành nhiệm vụ một cách đa dạng, trong lòng trừ bỏ khen nàng châu bò thì nó không nghĩ ra lời nói khác. Cho dù những ký chủ đại đại khác hoàn thành nhiệm vụ ra sao. Dù sao thì ký chủ đại đại nhà nó. Vì nhiệm vụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết tháo là cái gì, có thể ăn được sao? Tôn nghiêm là cái gì, có thể ăn được à? Thể diện là cái gì, có thể ăn được á? Hệ thống là cái gì? Phụt phụt. Hệ thống vẫn là không thể ăn được, ăn xong sẽ lên cơn sốc, cách chương.